Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, lý niệm xung đột. Cuối cùng, Cửu Phong thật người vẫn là trốn khỏi một kiếp. Lưu Tình chân nhân không có giết hắn, thực hiện lời hứa, bởi vì hắn từng đối với ba đời tổ thề, ở cái thế giới này bên trên, ba đời tiểu liền là tuyệt đối phải ngược, ai cũng không thể đụng vào. Nếu như cái này tu chân giới vô cùng dơ bẩn, huyết tính, hỗn loạn, tất cả tu chân giả đều thiên hạ hy nhưỡng đều là lợi hướng. Như vậy ba đời tổ là bọn hắn tất cả mọi người sâu trong nội tâm cuối cùng một chốn cực lạc. Ba đời tổ như là tiền bối tiên liệt, khi đã đến giờ cầm tù Cửu Phong chân nguyên gông xiềng giải khai về sau, Cửu Phong đều đâu vào đấy đem bọc tại đầu bên trên bao tải lấy xuống. Đi đến cửa sơn động nhìn xem trời bên trên, tinh thần ngẩn người. Thật lâu, Cửu Phong khóe miệng phác họa lên một vòng sớm đã xem thấu hết thảy tiếu dung. Bắt cóc ta, chính là Kim Long Tông Lưu Ngân cùng Lưu Tình a. Tối nay, Kim Long Tông thập lục trưởng lão Lưu Tình chân nhân giáng lâm. Đột nhiên giáng lâm hiển nhiên là vì làm chuyện quan trọng. Mà ta bị bắt cóc, Kim Long Tông kiêng kỵ chúng ta Tử Vân Phái. Nhưng là, nói cho các ngươi biết thì thế nào? Tử Vân Phái bây giờ bấp bênh, thiếu khuyết một cái mạnh hữu lực chỗ dựa. Ta đem nói thật ra, cũng coi là một thanh kiếm hai lưỡi, để các ngươi Nam Châu tất cả mọi người đối với Tử Vân Phái kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cùng lúc, cũng đem ta Tử Vân Phái đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió a. Toàn bộ Nam Châu đều không có độ kiếp kỳ, ta Tử Vân Phái có, ai không biết là phúc hay là họa. Cửu Phong chân nhân có chút mất hết cả hứng xuống núi trở về. Hắn bị hỏi vấn đề thứ nhất về sau, hắn liền biết là ai bắt cóc hắn. Mấy cái yếu tố mấu chốt: cường đại tu vi, lại có thể tại Tử Vân Phái tùy ý đi lại, lại không muốn kinh động Tử Vân Phái những người khác. Ba cái nhân tố hợp lại cũng, Cửu Phong đầu óc hơi chút thay đổi liền có thể đoán. Hắn cũng không ngốc, chính như Lưu Ngân nói câu nói kia, nếu như thế gian chỉ còn lại có một cái trí giả, như vậy chính là Cửu Phong. Kim Long Tông thập lục trưởng lão đi, đột nhiên trong đêm rời đi. Tin tức này truyền khắp Thanh Vân Các, không ít người trong lòng nghi hoặc, có chút không trên không dưới không nghĩ ra. Mà tin tức này truyền đến người mới khu ký túc xá về sau, để Lý Văn Cường đội mấy người cũng có chút cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Chính như Tử Ngọc thở dài câu nói kia nói, ai, rất mạnh mẽ một người, rất có năng lực một người, đi sớm, còn không có quan sát qua Văn Cường tu luyện, chấm ngoặc kép, hôm sau, ngưng khí kỳ đệ tử thi đấu hừng hực khí thế tổ chức. Nếu như nói ngày hôm qua luyện khí kỳ đệ tử thi đấu là một trận thêm nhiệt thi đấu, như vậy ngưng khí kỳ tranh tài mới thật sự là tràn đầy xem chút một trận đỏ sức. Nhất là hôm qua Lý Văn Cường nói những lời kia, cùng nhiều người như vậy lâm thời đột phá ngưng khí kỳ, càng là bị lần này ngưng khí kỳ giải thi đấu tăng thêm một vòng chói sáng sắc thái. Sáng sớm, Kim Long Tông toàn thể nhân viên đi tới quảng trường bên trên, mà Tử Vân Phái cơ hồ các đệ tử cũng toàn đều tới. Trải qua tối hôm qua một đêm lắng đọng cùng một đêm tỉnh táo suy nghĩ, không ít người mới đệ tử hôm nay đều đổi một loại tâm tính. Hôm qua bọn hắn bành trướng qua, cũng giống là ấm phòng bên trong già mồm đóa hoa, thiếu đánh. Hôm nay, bọn hắn biết một chuyện rất đáng sợ tình. Trong tông phái có độ kiếp kỳ, cùng chúng ta những này sâu kiến lại có quan hệ gì? Độ kiếp kỳ cường đại, cũng không phải chính ta bản nhân cường đại. Ta có cái gì tốt cuồng? Đương nhiên, có loại ý thức này vẫn là số ít người. Đại đa số người y nguyên được chăng hay chớ, bọn hắn hôm nay cũng rốt cục ý thức được một việc. tu chân giả chiến đấu là sẽ chết người đấy, không phải lẫn nhau nhận chiêu, không phải điểm đến là dừng. Thế giới bên trên liền chưa từng có điểm đến là dừng thuyết pháp này. Tất cả mọi người tại tranh đoạt ích lợi của mình. Tất cả mọi người muốn mạnh lên. Xã hội này cũng không phải nhà ngươi. Ai sẽ khắp nơi nuông chiều ngươi? Bầu không khí có chút trầm mặc. Lý Văn Cường, đột phá hay chưa? Tối hôm qua trong một đêm bên trên, không nhìn thấy Lý Văn Cường sau khi đột phá ra tới trang bức A. Dựa theo Lý Văn Cường nước tiểu, tính... Nếu như hắn tối hôm qua thật đột phá ngưng khí kỳ, khẳng định phải vung lấy cánh tay tại toàn bộ Tử Vân phái chạy một vòng. Sợ người khác không biết hắn đột phá, nhưng là hôm qua hắn không có, hẳn không có đột phá, không linh căn muốn đi vào ngưng khí kỳ. Không phải như vậy chuyện dễ dàng, ta nghe ta tại Đông Châu phụ thân của làm ăn nói qua. Cũng đã gặp qua không linh căn mạnh lớn tu chân giả. Nhưng là người ta trong nhà có mỏ. Lý Văn Cường trong nhà lại không có mỏ. Mặc dù có cái nguyên anh kỳ bạn gái. Giảng cho cười đâu. Không linh căn muốn đột phá đến ngưng khí kỳ. Kia là trong nhà có mỏ liền có thể. Trừ phi mỏ bên trong có nhà còn tạm được. Ngoặc kép, nghị luận mà theo thời gian trôi qua. Kim Long Tông một cái tay cầm ba tấc đoản kiếm thanh niên mặt không thay đổi đi lên lôi đài. Một lên lôi đài, Tử Vân phái bên này tất cả mọi người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hồng Thiếu Viễn, cái này chính là Hồng Thiếu Viễn a. Ta nghe nói qua Hồng Thiếu Viễn, ta trước kia còn là phàm nhân thời điểm liền nghe nói qua hắn. Đây là một kẻ hung ác, ta nghe nói Hồng Thiếu Viễn là kẻ hung hãn. Vô cùng hung ác, hắn đã từng một người diệt Nam Châu một cái bất nhập lưu trong tông phái. Tất cả ngưng khí kỳ, mà cái kia tông phái trưởng cửa cũng mới chút cơ kỳ. Kém chút bị hắn giết, đây là Hồng Thiếu Phi ca ca. Hai người bọn họ huynh đệ đều rất cường đại. Ngoặc kép, lúc này, Tử Vân phái thập bát trưởng lão trông thấy Hồng Thiếu Viễn ra sân. Bắt đầu giới thiệu chương trình, cao giọng quát nói, hôm nay, trận chiến cuối cùng, y nguyên năm cục ba thắng, trận đầu, lời còn chưa dứt, Hồng Thiếu Viễn cười ha hả đánh gãy, vị tiền bối này xin chờ một chút, thập bát trưởng lão nhướng mày, ánh mắt có chút không vui, nhưng vẫn là ngừng lại, ngươi nói, Hồng Thiếu Viễn đoàn kiếm trong tay chỉ vào Tử Vân phái tất cả mọi người. Đột nhiên cao giọng quát nói, hôm nay, ta Hồng Thiếu Viễn đem một người đánh xuyên qua các ngươi toàn bộ Tử Vân phái ngưng khí kỳ. Ta không muốn cùng các ngươi lãng phí thời gian một nén hương bên trong, bất kỳ cái gì ngưng khí kỳ đều có thể khiêu chiến ta. Đánh xong Tử Vân phái, ta còn muốn về Kim Long Tông tu luyện, cho nên, nếu như các ngươi có cường giả, còn xin đừng nên lằng nhằng quan sát, lập tức bên trên đi tìm cái chết, hoặc là giết chết ta, nhớ ở tên của ta, ta gọi Hồng Thiếu Viễn. Ngoặc kép, ông, Tử Vân phái đại loạn, thật cuồng a, một cái Kim Long Tông ngưng khí kỳ, đứng tại Tử Vân phái địa bàn bên trên, kêu gào toàn bộ Tử Vân phái. Cưỡi tại toàn bộ Tử Vân phái tất cả mọi người cổ bên trên đi. Loại tình huống này, trước đây chưa từng gặp. Biệt khuất, khuất nhục, vô số Tử Vân phái đệ tử xôn xao, nhao nhao chỉ vào trên đài Hồng Thiếu Viễn quát mắng, nói hắn thật ngông cuồng loại hình. Nhưng là Hồng Thiếu Viễn chỉ là một người một kiếm, đứng ở đó, không thèm để ý sẽ Tử Vân phái người. Hắn thấy đều là một đám rác rưởi mà thôi. Tử Vân phái mạnh nhất ngưng khí kỳ cửu huyền chân nhân không ra sân. Hắn thậm chí liền hứng thú nói chuyện đều không có. Đúng, Tử Vân phái mạnh nhất ngưng khí kỳ xưng hào. Kỳ thật đã cải biến. Cửu huyền không còn là Tử Vân mạnh nhất ngưng khí kỳ. Chỉ có Văn Cường tổ bốn người minh bạch. Hắn là mặt đất mạnh nhất ngưng khí kỳ. Nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái ngưng khí kỳ hậu kỳ sư huynh cầm một cây dài súng nhảy lên lôi đài. Cao giọng nói, Tử Vân phái, Hoàng thượng Tường trước tới khiêu chiến ngươi. Hồng Thiếu Viễn đánh giá Hoàng thượng Tường một lát, nhàn nhạt đến, ta cho ngươi một lần rời khỏi cái lôi đài này cơ hội. Ngươi thân bên trên không có một chút xíu mùi máu tươi, liền người đều không có giết qua, không xứng cùng ta đánh. Hoàng thượng Tường nổi giận, phút chốc nhấc thương chỉ hướng Hồng Thiếu Viễn, ngươi quá không coi ai ra gì, tu chân liền nhất định phải giết người a. Hồng Thiếu Viễn dùng một loại nhìn thiểu năng ánh mắt nhìn về phía Hoàng thượng Tường. Xì cười một tiếng, không muốn cùng ngươi giải thích. Nếu như ngươi muốn cùng ta đánh, có thể, trong vòng ba chiêu ta nếu là giết không chết ngươi, chính ta nhận thua. A, Hoàng thượng Tường bảo giống một tiếng, triệt để bị chọc giận, khinh người quá đáng, mà trông thấy Hoàng thượng Tường bộ dáng rất có kinh nghiệm Tử Vân phái cao tầng thầm than một tiếng. Không cần nhìn, Hoàng thượng Tường đã thua. Đầu tiên, hai câu nói cũng làm người ta chọc giận, đã mất đi lý trí, tâm tính bên trên cũng không bằng người khác. Quả nhiên, khi Hoàng thượng Tường xông đi lên một nháy mắt, dài thương còn chưa kịp hướng phía trước đâm, ở giữa lôi đài bên trên hàn mang lóe lên, vụt một tiếng. Sau đó, toàn trường yên tĩnh trở lại, Hoàng thượng Tường vọt tới trước bộ pháp ngừng lại, dần dần, cổ bên trên xuất hiện một vết nứt, sau đó máu chảy ồ ạt, chậm rãi quỳ xuống trước trên đất, run rẩy một lát sau, một đầu ngã xuống, mà Hồng Thiếu Viện y nguyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích, sau lưng, cái kia ba tấc đoản kiếm giống như linh xà đồng dạng lơ lửng. Lơ lửng ở phía sau hắn, không ngừng phiêu diêu, lưỡi kiếm đang rỉ máu. Trầm mặc, Tử Vân phái tất cả mọi người trầm mặc lại. Quá cường đại, thực lực cường đại như vậy, để Tử Vân phái tất cả mọi người khó chịu, thống khổ, nghĩ muốn phát điên. Vì sao người khác ngưng khí kỳ sẽ mạnh như vậy? Một chiêu, đồng dạng cảnh giới, một chiêu giây liền dãy dụa cơ hội đều không có a. Không ít Tử Vân phái đệ tử ánh mắt lóe lên một vòng thất bại chi sắc. Từng có lúc, bọn hắn đều cho là mình là cường đại nhất người. Từng có lúc, bọn hắn đều cho rằng tu chân giả ở giữa cảnh giới mới là quyền nói chuyện tiêu chí. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến đồng dạng cảnh giới bên trong chênh lệch là sẽ khổng lồ như vậy. Quả thực giống như hồng câu, lòng tự tin của bọn hắn dần dần bị tan rã. Trầm mặc nhìn xem một màn này, đại trưởng lão có chút đau lòng thở dài. Sớm biết liền không đồng ý lần này hội giao lưu, bọn hắn đều là hài tử a, cũng còn không có lớn lên đâu. Hiện tại để bọn hắn nhìn thấy tàn khốc cùng máu tanh, có phải là có chút ai không có tu chân trước đó đều là trong mắt cha mẹ bảo bối, đều là trong nhà ưu tú thiếu niên. Ta không đành lòng. Lúc này, Vân Hồ trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng phiền chán chi sắc. Dùng một loại có chút căm hận ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Hài tử thế nào? Tu chân, vốn là cùng thiên địa tranh thọ. Cha mẹ trong mắt hài tử lại như thế nào? Trong nhà ưu tú thiếu niên lại làm sao? Thế giới này mỗi ngày đều tại người chết, đang làm người biết nơi hẻo lánh bên trong người chết, tại không muốn người biết nơi hẻo lánh bên trong chết càng nhiều người. Những người kia chẳng lẽ đã từng không phải có nhà phòng, có già trẻ người a? Chẳng lẽ bọn hắn liền không có thân bằng hảo hữu a? Bọn hắn đều đáng chết a? Mà Tử Vân phái đám rác rưởi này chết không được. Đại trưởng lão biểu lộ có chút phức tạp. Tử Vân phái chết quá nhiều người, ta không muốn để cho Tử Vân phái lại người chết. Ta hy vọng Tử Vân phái vĩnh viễn là tường hòa, an toàn, yên tĩnh không tranh nơi. Vân Hồ ánh mắt dần dần lăng lệ, ngươi cũng xứng làm Tử Vân phái người cầm quyền a. Khi ba đời tổ phát minh tu chân, cải cách tu chân đến nay, tu chân giả cho tới bây giờ đều là có chính mình số mệnh. Đấu với trời, đấu với đất, cùng dị tộc đấu, cùng địch nhân đấu, bởi vì phàm nhân không có năng lực đi làm những này. Nhưng là những này, nhất định phải có người đi làm. Nếu như tu chân giả không từ vừa mới bắt đầu liền ôm thấy chết không sờn tín niệm. Ngươi dựa vào cái gì bảo hộ cái này năm châu lớn trên đất vạn vạn phàm nhân? Đời thứ nhất tổ phát minh tu chân, từ đây dẫn đầu nhân loại đi lên phản kháng con đường. Mà phản kháng liền có tử vong, nếu như không thể tiếp nhận tử vong, cút về trồng trọt đi, đừng tu chân, lãng phí tài nguyên. Nói, Vân Hồ đi về phía trước một bước, nhìn thẳng đại trưởng lão hai mắt, ta càng phát giác, ngươi không cách nào cầm quyền Tử Vân phái, không cách nào dẫn đầu Tử Vân phái đi xuống. Đại trưởng lão, Vân Hồ, xin ngài thoái vị. Thoại âm rơi xuống, trưởng lão tịch tất cả trưởng lão, đằng một chút tất cả đều đứng lên, dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Vân Hồ chân nhân. Vân Hồ, ngươi, Vân Hồ ngươi thật dễ nói chuyện, Vân Hồ lý niệm của ngươi quá mức cực đoan, ngoặc kép, đại trưởng lão thật sâu nhìn xem Vân Hồ ánh mắt, trầm mặc thật lâu, sau đó quay đầu đi không nói chuyện, không để ý đến, Vân Hồ lần nữa đi về phía trước một bước, trầm giọng nói, ta cho rằng, Tử Vân phái rắn mất đầu, là thời điểm công khai chân tướng sự thật. Lựa chọn ra một vị mới trưởng môn. Bần đạo cho rằng Tử Vân không người làm ta Vân Hồ. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, đứng dậy quay người rời đi, không nguyện ý cùng Vân Hồ chính diện giao phong. Mới vừa đi một bước, Vân Hồ lần nữa trầm giọng nói, Tử Sơn, không cần né tránh vấn đề của ta. Tử Sơn chân nhân, đại trưởng lão đạo hiệu. Đại trưởng lão bước chân dừng lại, có chút bực bội giơ chân giống nói, ngươi phiền quá à, có thể hay không đừng nói nữa, ta không muốn để ý đến ngươi. Vân Hồ y nguyên bình tĩnh nói, mời đồng ý ta tuyên bố Tử Vân phái trưởng cửa chết trận sự tình. Ta muốn khi trưởng cửa, các ngươi có ý kiến gì hay không? Liếc nhìn một vòng, từ tam trưởng lão bắt đầu. Tất cả mọi người đều đem đầu chuyển hướng một bên, giả vờ không nghe thấy, không một người nói chuyện, đại trưởng lão cũng quay lưng đi, không để ý hắn, Vân Hồ cười cười, nếu như không ai trả lời, ta ngày mai lại đến hỏi một lần, thẳng đến các ngươi đáp ứng. Nói xong, Vân Hồ quay người đi đến một bên khác đi, không cùng các trưởng lão đứng chung một chỗ, trong lòng của hắn. Có vĩ đại trả thù, có mộng tưởng, trước kia Vân Hồ đã cảm thấy, đại trưởng lão cái này loại lôi kéo sách lược cùng, ấm phòng giáo dục, thật không tốt. Cùng lý niệm của mình rất có xung đột, nhưng là hắn không có cách nào nói, bởi vì Tử Vân phái tất cả mọi người được chăng hay chớ. Chính mình quá quái gì, nhưng là hiện tại. Từ khi biết Tử Vân phái có một cái ẩn tàng độ kiếp kỳ về sau, Vân Hồ biết, không thể còn tiếp tục như vậy, bắt lấy lần này cơ hội, Tử Vân phái nhất định phải quật khởi. Chính mình có nghĩa vụ dẫn đầu Tử Vân phái đứng tại thế gian này đỉnh phong, thu hút càng lớn tài nguyên, bồi dưỡng cường đại hơn cường giả, mở ra sở thích tính văn hóa giáo dục, cho nên... Hắn muốn làm trưởng cửa, muốn bắt quyền, đây là một loại lý niệm, những tông phái khác đều có thể xuất hiện nhân vật tuyệt thế. Thậm chí như ba đời tổ cường đại như vậy đỉnh phong. Vì sao ta Tử Vân liền ra không được? Ngay cả mình đồ cháu, Lý Văn Cường loại kia không linh căn đều tại tu chân đường bên trên hăm hở tiến lên. Đủ để chứng minh một vấn đề. Thật không có quan hệ gì với thiên phú, chủ yếu là người không được. Nói lên Lý Văn Cường, Vân Hồ không khỏi quay đầu không ngừng nhìn về phía người mới khu ký túc xá phương hướng. cũng không biết cái này đồ dê con mất dịch đến cùng đột phá không có. Trong lúc nhất thời có chút thổn thức cảm khái, vừa lúc bắt đầu, Vân Hồ cũng cảm thấy Lý Văn Cường là cái phế vật. Chính mình là xem ở Cửu Huyền mặt mũi bên trên mới khiến cho thu hắn. Nhưng là hiện tại, Lý Văn Cường không ngừng cho người ta kinh hỉ, để Vân Hồ ngược lại cảm thấy Tử Vân phái giống như có chút không xứng với bên trên hắn. Ngươi xem một chút Lý Văn Cường làm những chuyện này, người mới lão đại, ức hiếp Kim Long Tông, bị đồn đãi là độ kiếp kỳ con riêng, còn Ngâm trưởng lão, tất cả đều là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đều để hắn làm xong, phía sau có phải hay không còn muốn khi trưởng cửa nha. Đương nhiên, độ kiếp kỳ con riêng loại chuyện này, Vân Hồ là không tin, dù cho bên ngoài truyền đến lại hung hắn cũng không tin. Chính lúc này, lôi đài bên trên, Hồng Thiếu Viễn cao giọng quát nói, còn có người a, Tử Vân phái, còn có người a, ai dám đánh với ta một trận? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.